Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thứ 406 chương lòng có sở thuộc, người hội đáp ứng không? Thấy Khúc Hoài Thương không nói một lời, Mạc Vân Sơ, nhịn không được lại lần nữa tới gần một chút. Ôn Nhu hỏi, lần này, Khúc Hoài Thương không có lui nữa hậu, hắn ôm Yêu Nghiệt tay hơi khẩn chặt. Mắt thượng sở cuốn quanh vải đen với đêm đèn chung, ở hắn ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng rơi xuống một tầng nhàn nhạt bóng đen. Thanh thấu thanh âm chậm rãi vang trong đêm đen, Khúc Mỗ đã lòng có sở thuộc, rất xin lỗi, người kia cũng không phải là ngươi, Mạc Vân Sơ có trong nháy mắt lỗi lăng. Nàng mị hí mắt, dường như đang suy tư ở hữu hạn trong trí nhớ. Khúc Hoài Thương trừ cùng Mạc Vân Sơ tiếp xúc ngoại còn nhận thức cái nào nữ tử. Nhưng trước sau nghĩ không ra hắn còn có với ai đi được gần. Đáy mắt không khỏi nhiều nhất phân lạnh nhạt, trong lòng tức giận nàng, cũng không có phát hiện Khúc Hoài Thương lời chung nói. Hắn nói là, người kia không phải ngươi, lại không nói không phải Vân Sơ. Ở Vong Quy Tông quãng thời gian đó đến. Vân Sơ mỗi ngày đô hội vì hắn sửa chữa phục hồi kinh mạch. Hắn sớm đã quen rồi nàng hai tay nhiệt độ, tay nàng không như thế lạnh giá, ngược lại là ôn ấm áp nóng, thật ấm áp, cùng nàng không có sai biệt tươi cười bàn, mang theo chói mắt nhiệt độ, thậm chí còn có một tí nhợt nhạt mùi thuốc, mà hắn vừa đụng tới cái tay kia, lại mang theo một loại nhượng hắn nói không nên lời trắng mịn cả mơ siêu bởi vậy. Trong tích tắc đó, hắn liền hiểu rõ ra, người trước mắt này, không phải Vân Sơ, mặc dù hắn rất hy vọng tối nay người này lời nói là Vân Sơ chính miệng nói với hắn, nhưng hắn rõ ràng hơn, Vân Sơ rất thích Quân Hàn Uyên, như nhau Quân Hàn Uyên không kiêng nể gì cả với nàng hảo bình thường. Nàng càng sẽ không nói ra loại này không thích Quân Hàn Uyên, trái lại muốn và hắn cùng một chỗ lời. Mà người trước mắt này, hẳn là hướng về phía Yêu Nghiệt tới, người đã không thích ta, lại vì sao phải với ta tốt như vậy, nhượng lòng ta sinh hiểu lầm. Mạc Vân Sơ, ngữ khí có chút bất khoái, lờ mờ mang theo mấy phần chất vấn. Xin lỗi, Khúc Hoài Thương không nhanh không chậm nói, là Khúc Mỗ lỗi, vì dĩ vãng hành động nhượng ngươi hiểu lầm mà xin lỗi. Mạc Vân Sơ có chút tức giận, nhìn trong ngực hắn Yêu Nghiệt. Âm thanh không khỏi lạnh xuống, cũng là, ta một không có quyền thế tiểu nữ tử, lại sao có thể xứng với ngươi cao quý thân phận, đã như vậy, đem Yêu Nghiệt còn cho ta đi, ta dẫn hắn đi, ta bất lại đến phiền ngươi liền là Khúc Hoài Thương. Việc này Khúc Mỗ rất xin lỗi, nhưng Yêu Nghiệt cùng ta vừa gặp đã thân, để hắn ở đây lại nhiều bồi ta một ít thời gian. Ngày mai Khúc Mỗ tự sẽ rời đi, thấy hắn nói như vậy. Mạc Vân Sơ thần sắc lúc này mới coi được một chút. Bất quá nàng rất rõ ràng, Khúc Hoài Thương mắt nhìn không thấy, tự nhiên nhìn không thấy thần sắc của nàng. Bởi vậy nàng mới có hơi không kiêng nể gì cả dám tiết lộ xuất từ mình đáy lòng cảm xúc. Mạc Vân Sơ đạo, không phải là không nguyện ý lưu ngươi, đã ngươi không thích ta, ta ngày đêm thấy ngươi. Cũng là đồ tăng thương cảm, người như muốn đi, liền đi đi, Khúc Mỗ tất nhiên là minh bạch, Mạc Vân Sơ cũng không tốt nói thêm cái gì. Đúng là vẫn còn nhịn xuống cường cướp xúc động, quay người ly khai, nàng không tin Khúc Hoài Thương phát hiện thân phận của nàng. Dù sao Liên Hòa Vân Sơ quan hệ tốt nhất Ninh Tuyết Dung Hòa Thanh Doanh Đô không nhận ra nàng là giả. Một người mù làm sao có thể đủ nhận ra được, không quan hệ. Dù sao hắn không phải nói, ngày mai liền sẽ rời đi, đến thời gian, Phật Liên chính là nàng, Mạc Vân Sơ cũng không có phát hiện, ở nàng sau khi rời khỏi, dựng đứng ở sân góc tường một gốc cây cỏ nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư hạ, sau đó im hơi lặng tiếng tan biến, nhận thấy được người nọ đã ly khai, Khúc Hoài Thương vẫn là không có tương Yêu Nghiệt buông. Che lấp ở vải đen dưới chân mày từng chút nhăn lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Yêu Nghiệt ngưng tụ sau bạch kén. Than nhẹ một tiếng, mau tỉnh lại đi, Vân Sơ nàng, có lẽ là gặp phải chuyện gì. Đáng tiếc hắn bây giờ thân thể này, đã lại cũng không thể hộ nàng cái gì. Một gốc cây xanh nhặt cỏ nhỏ lặng yên không một tiếng động theo khe cửa chung đẩy tiến vào. Tốc độ bay mau nhảy lên sàng, lại nhảy tới khúc hoài thương trên tay, nhẹ nhàng cọ cọ mờ u bàn tay hắn. Khúc hoài thương hơi sững sờ, bắt được kia gốc cỏ nhỏ, ngay bắt được cỏ nhỏ kia trong nháy mắt, bên tai dường như nhiều thanh âm gì. Hắn tưởng là cái kia, Mạc Vân Sơ, đi mà quay lại. Thế là lập tức lại đem yêu nghiệt ôm vào trong lòng. Trên nét mặt nhiều một tia đề phòng, nếu như nàng thực sự muốn ngạnh đoạt, hắn lo lắng cho mình sợ rằng thực sự bảo hộ không được yêu nghiệt. Đột nhiên, bị hắn bắt được cỏ nhỏ, tất tất tác tác hướng bàn tay hắn trong lòng để vào một vật nhỏ. Khúc hoài thương lòng bàn tay thu về, đầu ngón tay ma qua lòng bàn tay chung vật nhỏ, hơi ngẩn ra, này vật nhỏ. Đúng là hắn theo sinh mệnh luân trên bàn lấy xuống kia một quả ám cách. Hiện tại, có thể đem yêu nghiệt cho ta không? Vân Sơ thanh âm vang lên theo. Người ôm hắn ôm được như thế chặt, sẽ làm ta nghĩ lầm người yêu yêu nghiệt. Ngô, giới tính tương đồng mặc dù không phải cái vấn đề. Đãn chủng tộc bất đồng nhưng là rất lớn vấn đề. Tiểu Bạch, ngươi là tính toán cùng yêu nghiệt đến đoạn vượt qua chủng tộc nhân thù yêu không? Khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn không nói hai lời, như là đụng phải cái gì thứ rất đáng sợ như nhau. Cấp tốc tương yêu nghiệt cho Vân Sơ, ngữ khí uất hận, chớ có nói bậy, hắn chỉ là lo lắng yêu nghiệt hội rơi vào người khác trong tay mà thôi. Vân Sơ chớp mắt, kỳ thực yêu nghiệt thực sự rất tốt, hắn cũng rất thích ngươi, ngươi thực sự bất suy nghĩ nhìn nhìn. Khúc hoài thương ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Người cùng hắn bình thường, tổng hỉ khôi hài vui đùa, luôn luôn có thể ngữ ra kinh người, làm cho không người nào nói mà chống đỡ. Vân Sơ nhún vai, tương yêu nghiệt nhận được trên tay của mình, mà ngươi luôn luôn có thể ở trước tiên nhận ra ta đến, ở tối nay tới nay trước. Nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ nếu như Tiểu Bạch cũng như nhau hoài nghi nàng là giả làm sao bây giờ. Trong lòng dường như có một loại rất kiên định thanh âm ở nói cho nàng. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì nữa, Tiểu Bạch cũng có thể đủ nhận ra nàng đến. Đã như vậy, cái kia giả mạo người của nàng, Tiểu Bạch tự nhiên cũng có thể biết nàng là giả. Lời của nàng không mang theo nghi vấn, mà là khẳng định, nghe vào khúc hoài thương trong tai, ôn nhã khuôn mặt tuấn tú không khỏi nóng nóng, bận nói sang chuyện khác. Người nọ là ai, tạm thời không biết, Vân Sơ ánh mắt lạnh xuống. Nàng hôm nay mang theo yêu nghiệt giả mạo ta ở một tu môn lý. Bởi vì không có ai biết yêu nghiệt ở ngươi ở đây tiến hóa. Ta cũng cấm kỳ đệ tử của hắn tới quấy rầy ngươi. Thanh Doanh và Dung Dung chờ người nhìn nàng mang theo yêu nghiệt xuất hiện. Liền tin người nọ là ta của nàng khí tức cùng ngươi như nhau, khúc hoài thương chân mày nhẹ nhăn. Có thể có nghĩ tới mục đích của nàng, còn có thể có mục đích gì? Chỉ sợ sẽ là hướng về phía Phật Liên tới, nàng nhìn nhìn còn đang ngủ say chung yêu nghiệt. Thở phào nhẹ nhõm, may mắn ngươi không đem yêu nghiệt cấp ra, nếu không chỉ sợ cũng nguy hiểm mơ siêu, bất quá. Nếu như yêu nghiệt bất tỉnh, Thanh Doanh Hòa Dung Dung rất khó tin nàng là thực sự. Nếu như nàng cưỡng ép động thủ, người nọ thậm chí còn sẽ làm bị thương hại các nàng. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, người nọ bên mình đóng giả yêu nghiệt, không biết rốt cuộc là vật gì, cùng yêu nghiệt hoàn toàn như nhau, trừ cùng ta cảm ứng không đến chủ tớ khế ước ngoại. Hắn giống như là ngoài ra một đóa Phật Liên, Vân Sơ nhìn về phía khúc hoài thương. Thế giới này, sẽ có đệ nhị đóa Phật Liên tồn tại không? P.S. Một vạn tự hoàn tất. Đoán là Thanh Doanh hắc hóa đóng giả đô quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm đi. Hết chương.